Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 văn võ khảo, cuối kỳ khảo thí văn võ khảo, đầu tiên khảo chính là văn thí, cũng chính là các học viện bài chuyên ngành trình, Giang Tâm Thành bài chuyên ngành học được không tồi, hơn nữa hai đời làm người, kiếp trước cũng từng đọc sách vạn cuốn. Đại học chương trình học đối Giang Tâm Thành tới nói, quả thực dễ dàng không muốn không muốn. Hai ngày văn thí kết thúc, ngày thứ ba khảo thí thành tích ra tới 80 phần văn thí. Giang Tâm Thành ước chừng bắt được 78 phần, chỉ kém 2 phần liền mãn phần. Làm trong ban các bạn học là xem thế là đủ rồi. Như vậy văn thí thành tích, chỉ cần lại có thể đủ bắt được 42 phân võ thí thành tích, Giang Tâm Thành liền có thể đạt tiêu chuẩn, có thể thuận lợi mà tiến vào đại nhị. Văn thí sau khi kết thúc, ngày thứ tư chính là cuối kỳ khảo thí văn võ khảo áp trục diễn võ thử. Võ thí chia làm hai bộ phận, một bộ phận so chính là nguyên lực cảnh giới, cũng chính là một năm xuống dưới học sinh tiến bộ tốc độ. Một khác bộ phận còn lại là thực chiến khảo hạch, danh như ý nghĩa, so chính là học sinh sức chiến đấu trình độ. Cuối kỳ khảo thí văn võ khảo tổng cộng 200 phân, văn thí mới chiếm 80 phân, võ thí ước chừng chiếm 120 phân. Mà ở võ thí giữa, nguyên lực cảnh giới khảo hạch chiếm 80 phân, thực chiến khảo hạch chiếm 40 phân. Bởi vậy có thể thấy được ở võ thí giữa, trường học coi trọng chính là nguyên lực cảnh giới, đều không phải là thực chiến. Nhân loại vừa mới phát hiện nguyên lực, hiện giờ nhân loại còn ở vào nguyên lực vỡ lòng giai đoạn. Tất cả mọi người đều ở vội vàng tu luyện nguyên lực, tăng lên cảnh giới, đạt được càng nhiều thọ mệnh, có thể so người khác sống càng lâu, đến nỗi đánh nhau ẩu đả, nào so được với thọ mệnh tăng trưởng. Hơn nữa đánh nhau chém giết còn sẽ đã chịu pháp luật chế tài, cho nên toàn cầu nhân loại hiện tại còn không thể nào coi trọng thực chiến. Trường học tự nhiên cũng đã chịu ảnh hưởng, đến nỗi nguyên lực cảnh giới khảo hạch phương thức còn dừng lại ở thực cơ sở giai đoạn, chính là căn cứ mỗi một cái tiểu cảnh giới nguyên sĩ biểu hiện trạng huống, xác định tên này học sinh nguyên lực tu luyện trình độ. Thí dụ như hiện tại, to như vậy bãi bóng thượng, máy tính quản lý cùng khoa học học viện sở hữu học sinh đều lấy lớp vì chuẩn, chia làm một đám phương trận, ở gần trăm vị giáo thụ cùng lão sư giám sát hạ, một đám đi đến trung ương trên đài cao, bày ra bản thân trước mặt cảnh giới, sau đó đạt được bất đồng điểm mani lưu phượng, lên đài thí nghiệm. Máy tính quản lý cùng khoa học học viện đại một tam ban phụ đạo viên cầm microphone hô: Lưu Phượng, nhập học thời điểm ngươi nguyên lực cảnh giới là luyện thịt trung kỳ. Hiện tại đã qua đi một năm thời gian, ngươi tu luyện tới trình độ nào? Một cái rất là thanh tú nữ hài đi lên đài cao, cung kính mà đối phụ đạo viên nói: Vương lão sư, trải qua một năm thời gian khổ tu, ta hiện tại đã tu luyện tới rồi cân xứng cường hãn, thịt chất sinh hương luyện thịt hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa vẫn là luyện thịt hậu kỳ đỉnh. Vương lão sư gật gật đầu: Không tồi, tu luyện còn có thể, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, đại nhị thời điểm ngươi hẳn là có thể đặt chân luyện gần lúc đầu, trở thành một người tiểu cao thủ. Hiện tại ngươi thí nghiệm một chút đi. Lý lão sư đi xem monster. Vương lão sư bên cạnh, một cái trung niên nữ lão sư gật gật đầu, đi lên đài cao. Trên đài cao, Lưu Phượng đôi tay nắm tay, trong cơ thể nguyên lực kích động, hướng tới toàn thân lan tràn qua đi. Từng khối cân xứng cơ bụng ở Lưu Phượng trên người xuất hiện, Nhàn nhạt mùi hương tùy theo phiêu tán. Lý lão sư tiến đến Lưu Phượng bên người nghe nghe, cười gật đầu. Vương lão sư, Lưu Phượng đích xác tu luyện tới rồi luyện thịt hậu kỳ đỉnh. Một năm thời gian, đột phá một cái tiểu cảnh giới còn nhiều. Tiến bộ thật không sai. Vương lão sư trên mặt xẹt qua một nụ cười. Lưu Phượng xuống dưới đi. Nguyên lực cảnh giới tăng lên một cái cảnh giới còn nhiều. Mãn phân 80 phân. Ngươi bắt được 65 phân. Cảm ơn Vương lão sư, nghe được chính mình cầm 65 phân. Lưu Phượng rất là vui vẻ, vội vàng đối lão sư nói lời cảm tạ. Vương lão sư vừa lòng gật gật đầu, làm Lưu Phượng đi xuống, kêu tiếp theo cái học sinh lên đài. Loại này kiểm tra nguyên lực cảnh giới phương thức, nhưng nói rất là nguyên thủy. Đời sau kiểm tra nguyên lực thời điểm đều là dùng một loại đặc chế dụng cụ. Chỉ cần đem nguyên lực đưa vào trong đó, liền có thể biểu hiện ra nguyên sĩ tu luyện cảnh giới. Hơn nữa cực kỳ rõ ràng, phương tiện thực, đáng tiếc hiện tại loại này dụng cụ còn không có xuất hiện. Chỉ có thể dựa loại này nhất nguyên thủy phương thức. Các lão sư dựa theo nhập học thí nghiệm khi học sinh văn võ thành tích xếp hạng, đem một đám học sinh thét lên trên đài cao, kiểm tra bọn họ hiện giờ thực lực. Sau đó căn cứ tiến bộ trình độ bất đồng phân biệt chấm điểm. Mỗi lần chỉ có một học sinh lên đài kiểm tra đo lường. Như vậy tốc độ rất chậm, ít nhất cũng muốn lãng phí 3 ngày thời gian. Còn lại sở hữu học sinh cùng lão sư đều ở một bên nhìn. Sự tình gì đều không làm, cũng không có tách ra tiến hành. Sở dĩ sẽ như vậy là muốn cho tất cả mọi người nhìn xem đồng học tiến bộ. Tiến bộ lớn hâm mộ, tiến bộ nhỏ coi khinh. Vô hình bên trong khiến cho bọn học sinh nỗ lực mà đi tu luyện, tăng lên chính mình nguyên lực cảnh giới. Này 3 ngày khảo hạch, không chỉ là khảo hạch, càng là một loại khích lệ cùng tôi luyện. Đại học Thiên Hải làm như vậy cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Một đám học sinh đi lên đài cao, thí nghiệm trước mặt tu luyện cảnh giới, tăng lên nhiều vui mừng, tăng lên thiếu khổ sở, thậm chí với tự ti, đến nỗi không có nói thăng, càng là liền đi lên đài cao đều cảm thấy gian nan. Từ tiến vào đại học tới nay, lớn lớn bé bé rất nhiều lần thí nghiệm chung, Giang Tâm Thành đều là phản diện điển hình. Chưa từng có tiến bộ quá, trở thành máy tính quản lý cùng khoa học học viện trò cười chi nhất. Chỉ là lúc này đây tất cả mọi người biết, Giang Tâm Thành không bao giờ là trò cười. Phía trước cùng Liễu Nghĩa Phong ở trước mắt bao người luận võ so kỹ, đã làm Giang Tâm Thành phế vật thanh danh không cánh mà bay. Máy tính quản lý cùng khoa học học viện rất nhiều lão sư đều nghe nói Giang Tâm Thành tên, cho nên thét lên Giang Tâm Thành tên thời điểm, trên đài xinh đẹp nữ lão sư có vẻ rất là long trọng. Hiện tại cho mời chúng ta đại 16 ban học sinh Giang Tâm Thành lên đài thí nghiệm. Tâm Thành đồng học, lần này cần lấy một cái hảo thành tích Nga, dùng một cái thỉnh tự. Có thể thấy được vị này lão sư đối Giang Tâm Thành coi trọng. Mà cái này xinh đẹp nữ lão sư là phụ trách máy tính quản lý cùng khoa học học viện đại một âm nhạc khóa, tên là Trình Tím. Dương cầm đạn rất khá, là máy tính quản lý cùng khoa học học viện nữ thần lão sư chi nhất. Bất quá còn có một ít không có xem qua lúc ấy Giang Tâm Thành cùng Liễu Nghĩa Phong luận võ so kỹ, lại không có nghe nói qua chuyện này học sinh, nhìn đến Giang Tâm Thành lên đài, lại bắt đầu ồn ào lên. Vựng, một cái phế vật học sinh cũng đáng đắc dụng thỉnh, Trình Tím lão sư nên sẽ không theo cái này Giang Tâm Thành có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Đi, bằng không kêu đến như vậy thân mật làm gì? Còn Tâm Thành đồng học, như thế nào không kêu Tâm Thành ca ca? Ha ha, nói cái gì đâu? Trình Tím lão sư lại như thế nào sẽ nhìn chúng cái này phế vật? Chúng ta máy tính quản lý cùng khoa học 10 đại phế vật chung. Cái này Giang Tâm Thành chính là danh liệt đệ nhị. Phế vật không được, lần này đảo muốn nhìn hắn là như thế nào xấu mặt. Nghe nói bởi vì hắn quá phế duyên cớ, ngay cả hắn bạn gái đều đem hắn cấp đạp. Hơn nữa luyến ái trong lúc còn dạng thẳng chân. Thật là mất mặt đâu, ha ha. Một đám ngu xuẩn, chờ lát nữa các ngươi liền biết ai là phế vật. Hết chương.